Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5173, 180 độ đại chuyển biến. Chương 5177, 180 độ đại chuyển biến. Cong, nhưng là nhìn lấy hai nữ hài ngượng ngùng bộ dáng. Chu Hoành Vũ há to miệng, sau cùng lại một câu đều nói không nên lời. Chẳng lẽ muốn hắn nói, các ngươi chớ tự mình đa tình. Ta nói sự vật, cũng là sự tình cùng vật. Hai người các ngươi là người, ta cũng không có nói các ngươi. Rất hiển nhiên, Chu Hoành Vũ không thể nói như vậy. Nhìn vẻ mặt ngượng ngùng, nhưng lại tâm sinh hoan hỉ hai nữ hài. Chu Hoành Vũ triệt để bó tay rồi, mà Chu Hoành Vũ im lặng, nhưng lại bị Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng. Tưởng lầm là tại thẹn thùng đây. Chỉ từ bộ dạng phía trên cũng có thể thấy được tới, Chu Hoành Vũ cũng không phải một cái biết ăn nói, mạnh vì gạo, bạo vì tiền người, dạng này người, có thể nói ra như thế chọc người lời nói, cái kia thật quá khó khăn. Ngượng ngùng ở giữa, Đào Yêu Yêu nói sang chuyện khác, người phát hiện tỉ muội chúng ta về sau, là làm sao đem chúng ta mang tới đây này. Ngoặc kép, Chu Hoành Vũ không có làm nhiều giải thích, tay phải tìm tòi ở giữa. Trong nháy mắt tế ra hỗn độn xích, cửu thải quang mang phóng xạ ở giữa. Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Này tôn bị Chu Hoành Vũ xưng là hỗn độn kính cổ kính, liền bắn ra cửu thải quang mang. Căn này bạch ngọc thước cũng bắn ra cửu thải quang mang. Phải biết, cho dù tuyệt phẩm hỗn độn thánh khí, cũng bất quá phát ra thất thải quang mang mà thôi a. Không cần hoài nghi, chỉ là hai món chí bảo này, liền đủ để chứng minh trước mặt nam hài tử này thân phận và địa vị. Về phần hắn thân gia, cái kia còn dùng hoài nghi sao? Cho dù cái này hai kiện, chỉ là tuyệt phẩm hỗn độn thánh khí, cũng đủ để chứng minh Chu Hoành Vũ thân phận và địa vị. Hai kiện tuyệt phẩm thánh khí nơi tay, kim tiền còn không phải tay đến lấy ra sao? Hai nữ nhìn chăm chú phía dưới. Chu Hoành Vũ tay trái dò ra, pháp quyết liên tục kết động, tay phải hỗn độn xích, thì tản mát ra càng thêm sáng chói cửu thải quang mang. Sau đó sau một khắc, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng ánh mắt, bị Chu Hoành Vũ trên cổ tay trái, này chuỗi tản ra cửu thải quang mang hỗn độn thiên châu. Hấp dẫn, lại một kiện, liên tiếp ba kiện tuyệt phẩm hỗn độn thánh khí. Đây là muốn nghịch thiên sao? Trên cái thế giới này, làm sao có thể có như thế hào phóng chi nhân? Trọng yếu nhất chính là, hai tỷ muội chịu lịch duyệt hạn chế, cũng không thể phán đoán chính xác ra cái này ba kiện bảo vật chuẩn xác cấp độ. Duy nhất có thể xác định, cũng là cái này ba kiện bảo vật, thấp nhất cũng là tuyệt phẩm hỗn độn thánh khí. Về phần tối cao, cái kia đã vượt ra khỏi các nàng nhận biết. Xoẹt, một tiếng trong tiếng thét gào. Chu Hoành Vũ trong tay phải hỗn độn xích, trong nháy mắt đâm vào hỗn độn kính bên trong. Sau một khắc, một đạo bạch hồng đai lưng ngọc xuất hiện ở hỗn độn hung thú quần thể bên trong. Thả mắt nhìn đi, cái kia bạch hồng đai lưng ngọc tại hung thú quần thể bên trong cấp tốc vung lên ở giữa. Đến ngàn vạn nhớ hỗn độn hung thú liền trong nháy mắt bị rút bạo. Hơn ngàn khối hỗn độn thánh tinh lưu loát ngưng tụ tại hư không bên trong. Chu Hoành Vũ cũng không bỏ được lãng phí, tay phải vung lên ở giữa, khống chế lấy hỗn độn xích, đem lên ngàn khối hỗn độn thánh tinh toàn bộ cuốn trở về. Ào ào ào kéo. Sau một khắc, Chu Hoành Vũ thu hồi hỗn độn xích, cùng lúc đó cái kia hơn ngàn khối hỗn độn thánh tinh bùm bùm rơi trên mặt đất. Mắt trợn tròn nhìn trên mặt đất hơn ngàn khối hỗn độn thánh tinh. Tuy nhiên số tiền kia kỳ thực cũng không nhiều, có thể là vấn đề là tiền này tới cũng quá dễ dàng a. Ngồi ngay ngắn ở trong nhà, tùy tiện phất phất tay liền đã kiếm được hơn ngàn thánh tinh. Cái này, nhìn xem Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng trợn mắt hốc mồm bộ dáng, Chu Hoành Vũ không khỏi ngầm cười khổ. Hắn huyền thiên pháp thân, cảnh giới y nguyên dừng lại tại sơ giai thánh tôn. Khống chế cái này hỗn độn kính cùng hỗn độn xích, vẫn là vô cùng cật lực. Tuy nhiên nhìn từ bề ngoài, vừa mới cái kia vung lên, vô cùng thoải mái, vô cùng tiêu sái. Thế nhưng là trên thực tế, công kích như vậy, hắn căn bản là không có cách duy trì quá lâu. Không cần nhiều một hồi, hắn cơ bản cũng liền năng lượng khô kiệt. Tính toán đâu ra đấy, một ngày tối đa cũng liền kiếm lời cái 18.000 hỗn độn thánh tinh mà thôi. Lại nhiều lời nói, Chu Hoành Vũ năng lượng nhưng là khô kiệt. Bởi vậy, loại này kiếm tiền phương pháp, mặc dù là có thể được, nhưng lại căn bản không kiếm được đồng tiền lớn. Nói tới nói lui, cũng bất quá là kiếm lời cái vất vả tiền mà thôi. Bởi vậy, con đường này, Chu Hoành Vũ là sẽ không cân nhắc. Thế nhưng là đối Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng tới nói, một ngày có thể kiếm được tiền vạn, một tháng cũng là hơn 300.000, một năm cũng là hơn 3 triệu. Trời ạ, chỉ thời gian một năm, liền có thể thành tựu ba cái trăm vạn phú ông a. Tay phải vung lên ở giữa, Chu Hoành Vũ thu hồi trên mặt đất hơn ngàn mai hỗn độn thánh tinh. Sau đó, Chu Hoành Vũ ngẩng đầu nói, tốt, các ngươi hiện tại đã an toàn. Các ngươi vị trí hiện tại, chính là hỗn độn tổ địa nơi trọng yếu. Tiếp đó, các ngươi muốn đi làm cái gì? Cứ việc đi làm đi. Cái này, nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng nhất thời gương mặt im lặng. Mới vừa rồi còn nói như vậy chọc người đâu. Nói cái gì bỗng nhiên tâm sinh cảm ứng. Cảm giác được tức làm mất đi vô cùng trọng yếu sự vật. Này làm sao? Bỗng nhiên ở giữa liền muốn đuổi người. Chẳng lẽ nói, vừa đã trải qua một kiện cảm nhân sau đó, lập tức liền trải qua một kiện đuổi người sự tình sao? Đổi lúc trước, đổi là những người khác. Hai tỷ muội khẳng định sẽ thuận dốc xuống lừa, trực tiếp quay người rời đi. Nhưng là bây giờ, các nàng hai tỷ muội, thế nhưng là thiếu người ta ân cứu mạng a. Cái này nhân quả, không trả hết nợ sở lời nói, các nàng làm sao có thể an tâm rời đi? Mà lại trọng yếu nhất chính là, trước mặt nam nhân này, tuổi nhỏ, tiền nhiều, thực lực siêu quần, tuyệt đối là muốn quyền có quyền, muốn thế có thế tuổi trẻ tuấn kiệt. Tuy nhiên, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng, không nghĩ tới muốn thấy người sang bắt quàng làm họ, trở thành nữ nhân của hắn. Nhưng là như vậy đại lão, eo có thể là phi thường to, một khi ôm chặt đại lão phía sau, cái kia thăng chức rất nhanh, thật là ở trong tầm tay. Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng hai tỷ muội, chỗ lấy muốn vượt qua vô biên hỗn độn chi hải, tiến đến hỗn độn tổ địa. Vì cái gì? Không phải liền là tìm một cái chỗ dựa sao? Về phần cái gọi là cầu đạo, có đại lão làm chỗ dựa, cái gọi là đại đạo, không cầu từ hiện. Nếu như tìm không thấy đại lão làm chỗ dựa lời nói, như vậy, cho dù một lòng cầu đạo, lại có thể cầu đến cái gì đâu? Ngay tại vừa mới, các nàng hai tỷ muội còn tại hỗn độn chi hải bên trong lặn lội đường xa đây. Khoảng cách hỗn độn tổ địa, không biết vẫn còn rất xa. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ khẽ vươn tay, trong nháy mắt liền đưa các nàng chuyển qua hỗn độn tổ địa nơi trọng yếu. Đồng dạng một con đường, dựa vào các nàng chính mình đi, cần hao phí vô cùng thời gian dài dằng dặc mới có thể vượt qua. Thế nhưng là có đại lão hỗ trợ, người ta chỉ cần duỗi tay, liền có thể làm cho các nàng trong nháy mắt đến bỉ ngạn. Nếu như dựa vào các nàng mình, cắt không nói cần hao phí bao lâu thời gian, mấu chốt là, giống như vừa mới như thế hiểm cảnh, thậm chí là tuyệt cảnh, như thế nào trốn tránh, không đợi tới mục đích, chỉ sợ cũng trước một bước bị hỗn độn hung thú cho ăn sống nuốt tươi. Cái này rất tàn khốc, cũng rất hiện thực, tuy nhiên không nguyện ý. Lúc đó Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng không thể không thừa nhận. Các nàng muốn ra mặt, cũng chỉ có thể phụ thuộc còn lại đại lão. Quang dựa vào các nàng mình, không có đại lão che chở, đến cùng có thể sống bao lâu, cũng là một cái vấn đề. Hiện tại, đại lão đã chủ động xuất hiện ở trước mặt của các nàng. Mà lại từ lời hắn bên trong, có thể phán đoán ra, các nàng hai tỷ muội cùng đại lão ở giữa, còn có rất sâu liên lụy. Cơ hội tốt như vậy bày ở trước mặt, còn không biết tranh thủ lời nói. Như vậy, các nàng cũng không phải là hám làm giàu cùng hư vinh nữ hài tử. Suy tư ở giữa, Lãnh Ngưng đi trước mở miệng nói. Đa tạ công tử cứu giúp. Chấm ngoặc kép, chỉ bất quá, tỉ muội chúng ta, thật sự là thân không vật dư thừa. Không thể đáp công tử. Chấm ngoặc kép, nhẹ gật đầu, Đào Yêu Yêu tiếp lời nói. Đúng vậy a, chấm ngoặc kép, tỉ muội chúng ta, chẳng những thân không vật dư thừa, mà lại đều là liệu yếu đào tơ. Thật sự là không thể báo đáp. Bởi vậy, chấm ngoặc kép, tỉ muội chúng ta, nguyện ý làm nô tí, hầu hạ tại công tử bên người. Cái gì? Nghe được hai tỉ muội lời nói, Chu Hoành Vũ nhất thời trừng lớn hai mắt. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Vì cái gì như thế kiêu ngạo hai cái nữ hài tử? Bỗng nhiên ở giữa, thái độ đối với hắn tới cái 180 độ đại chuyển biến. Cho tới nay, các nàng không đều là xem thường hắn sao? Cho tới nay, các nàng không đều ghét bỏ hắn kéo chân sau sao? Hiện tại, các nàng tự nhiên bỗng nhiên biến đến như thế ôn thuận. Nhất làm cho Chu Hoành Vũ khó có thể tin chính là cao ngạo Lãnh Ngưng cùng Đào Yêu Yêu vậy mà cam tâm tình nguyện cho hắn làm nô tí. Hết chương.